bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục văn học nước ngoài. Các bạn thân mến, ở tuần trước chúng ta đã theo dõi phần 1 của câu chuyện của cuốn tiểu thuyết Như Cõi Thiên Đường của tác giả Junis Macnow. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện này qua giọng đọc của Nhím Xù và Mèo Môn nhé. Với sự giúp đỡ của một gia nhân, người có nghĩa vụ thứ hai là một người giữ ngựa khi cần. Quý cô Elizabeth Cameron, nữ bá tước của Haverhurst, nhảy xuống con ngựa cái già. Cảm ơn Charles, nàng nói và cười một cách trìu mến với người gia nhân già. Hiện tại thì nữ bá tước trẻ này không mảy may giống với những hình ảnh thường thấy ở những người đàn bà quý tộc và thậm chí cũng không giống với quý cô của thời trang. Mái tóc của nàng được bao bọc bởi một tấm khăn trùm đầu màu xanh buộc ra đằng sau gáy và váy của nàng tự nhiên, đơn giản có vẻ lỗi thời. Tay cầm một chiếc giỏ đan mà nàng sử dụng để đi chợ trong làng. Nhưng thậm chí, cả bộ váy màu nâu xám, con ngựa già hay chiếc giỏ trên tay cũng không thể làm cho Elizabeth Cameron trông tầm thường. Bên dưới lớp khăn trùm đầu là một mái tóc màu vàng lấp lánh, trải dài một cách lộng lẫy xuống vai và lưng. Để xõa như thường lệ, nó rất hợp với khuôn mặt gây ấn tượng, đẹp một cách hoàn mỹ. Nàng có một gò má cao, da mặt mịn màng, hồng hào, làn môi mềm mại đỏ thắm. Nhưng mắt nàng mới là điểm thu hút nhất. Bên dưới hàng mi dài cong vút là một đôi mắt màu xanh lục sống động. Một đôi mắt biểu cảm tuyệt vời. Khi nàng hạnh phúc, nó lấp lánh những tia lửa giống như màu xanh tuyệt vời của ngọc lục bảo. Khi nàng trầm ngâm, nó có một màu đen thâm thẳm. Người hầu nhìn chằm chằm vào cái giỏ đang được đậy một tờ giấy một cách đầy hy vọng. Nhưng Elizabeth lắc đầu mỉm cười buồn bã. Không có bánh trong đó đâu, Charles. Nó đắt quá và ông Jenskin không biết điều. Cháu đã bảo với ông ấy rằng cháu sẽ mua cả tá, nhưng ông ta không giảm giá dù một xu, nên cháu đã không mua dù chỉ là một cái. Nguyên tắc là như vậy, bác biết không? Nàng kể với một nụ cười lặng lẽ. Tuần trước khi ông ta thấy cháu đi vào cửa hàng của ông ta liền trốn sau bao bột mì. Ông ta thật hèn nhát. Charles nói, cười tê tuét. Một sự thật được biết đến giữa những người buôn bán và chủ hiệu là Elizabeth chắt bóp từng đồng và rằng khi mặc cả thì nàng luôn luôn làm được, họ hiếm khi là người chiến thắng. Trí tuệ của nàng không phải là sắc đẹp của nàng, là tài sản quý giá nhất của nàng trong giao dịch. Vì không chỉ khả năng tính cộng và nhân trong đầu nàng mà cả việc nàng luôn rất hợp lý và đầy sáng tạo khi nàng liệt kê những lý do của nàng trong công việc mong đợi một cái giá tốt hơn. Nàng làm cho họ hoặc phản đối nàng hoặc cảm thấy bối rối và phải đồng ý với nàng. Ở Haverhurst chỉ vỏn vẹn có một cộng đồng, nàng không thể thực hành, nhưng với phương pháp của nàng, nàng luôn thành công. Sự lo lắng về tiền bạc của nàng không chỉ dừng lại với những người buôn bán. Ở tuổi 19, với gánh nặng của điền trang nhỏ được thừa kế và 18 gia nhân trên đôi vai trẻ mà nàng phải quản lý, với nguồn tài chính eo hẹp từ sự giúp đỡ miễn cưỡng của người chú là điều gần như không thể. Nàng cố giữ cho Haverhurst không bị phát mại, chừng nào có nuôi được những gia nhân và những người còn lại ở đây. Điều xa xỉ duy nhất mà Elizabeth còn cho phép bản thân giữ lại là cô Lucida Throckmorton. John là người đi kèm của Elizabeth và nay việc trả cho sự bầu bạn này cũng đang cần phải giảm lương. Mặc dù Elizabeth cảm thấy hoàn toàn có khả năng sống một mình ở Haverhurst, nàng biết rằng nếu nàng làm điều đó thì danh tiếng của nàng sẽ bị bôi nhọ. Elizabeth đưa cái giỏ cho người quản gia và nói một cách vui vẻ. Thay vì bánh mì thì cháu đã mua dâu tây. Ông Triagot biết điều hơn ông Jenskin. Ông ấy đồng ý rằng khi một người mua nhiều sẽ phải trả ít hơn một người mua ít là hợp lý. Charles gãi đầu vì khái niệm rắc rối này, nhưng ông cố gắng làm cho vẻ đã hiểu, tất nhiên, và dẫn ngựa đi. Chỉ có người ngốc mới hiểu điều đó. Ý kiến của mình là chính xác. Nàng nghĩ, rồi quay lại và nhẹ nhàng bước lên thềm. Tâm trí nàng bắt đầu xem xét lại sổ sách kế toán. Penner mở cửa một cách kiểu cách, Người hầu già nhất tròn quay trông có vẻ rất thú vị. Ông ta thông báo. Cô có một người khách, cô Elizabeth. Đã một năm rưỡi nay, không có một người khách nào ở Havenhurst. Vì vậy, đó là một điều ngạc nhiên nhỏ, làm cho Elizabeth cảm thấy vui thích một cách buồn cười, kèm theo đó là một sự bối rối. Không thể là một chủ nợ khác, Elizabeth đã trả hết cho họ bằng cách khai thác hết các nguồn lợi tức của Havenhurst và bán phần lớn đồ đạc. Người đó là ai nhỉ? Nàng hỏi, trong khi đi vào sảnh và tháo khăn trùm đầu xuống, một nụ cười rạng rỡ bừng lên trên toàn bộ khuôn mặt của Panther. Đó là Alexandra Rowan, Townsender. Ông ta nhớ lại rằng người khách của họ bây giờ đã kết hôn. Vui mừng lẫn hoài nghi làm Elizabeth đứng bất động trong giây lát, rồi nàng quay lại và đi như chạy về phía phòng khách. Đứng trước cửa, nàng bất ngờ dừng lại, đôi mắt nàng tập trung nhìn vào người phụ nữ trẻ đáng yêu có mái tóc màu đen đang đứng ở giữa phòng. Trong một bộ trang phục du lịch màu đỏ thanh lịch, người phụ nữ tóc đen quay lại và hai người nhìn nhau cười rạng rỡ, mắt họ sáng bừng lên. Giọng của Elizabeth như là thì thầm, đầy sự ngạc nhiên, hoài nghi và hoàn toàn vui sướng. Alex, là bạn thật à? Người phụ nữ tóc đen gật đầu, nụ cười của cô rộng mở. Họ vẫn đứng, ngập ngừng, mỗi người đều đang chú ý đến những thay đổi sâu sắc của người kia trong một năm rưỡi qua. Mỗi người đều lấy làm kinh ngạc với một chút lo lắng về sự thay đổi quá nhiều. Trong im lặng, mối ràng buộc của tình bạn thời thơ ấu và tình cảm yêu mến lâu dài của họ bắt đầu thắt chặt lấy họ, kéo họ về phía nhau với những bước chân ngập ngừng, rồi đột nhiên họ chạy về phía nhau, ôm lấy nhau khóc và cười trong hân hoan. Ôi Alex, trông bạn thật tuyệt, tôi rất nhớ bạn. Elizabeth cười và lại ôm lấy bạn một lần nữa. Tên thật của Alex là Alexandra, nữ công tước vùng Hauto, nhưng với Elizabeth, cô vẫn mãi chỉ là Alex bạn thân nhất của nàng. Alex vừa trở về từ chuyến đi trăng mật kéo dài của mình và đang không chắc chắn về những điều vừa nghe được về tình trạng tồi tệ mà Elizabeth đang vướng phải. Kéo bạn về phía sofa, Elizabeth bắt đầu hỏi liên tục. Bạn trở về đây khi nào? Bạn có hạnh phúc không? Điều gì mang bạn đến đây? Bạn sẽ ở lại đây bao lâu? Mình cũng rất nhớ bạn. Bọn mình trở về 3 tuần trước, mình đang ngất ngây trong hạnh phúc. Mình đến đây tất nhiên là để gặp bạn. Mình có thể ở đây vài ngày nếu bạn muốn. Alex đáp lại, cười thầm và bắt đầu trả lời câu hỏi của bạn. Tất nhiên là mình muốn rồi. Mình hoàn toàn không có kế hoạch gì trừ ngày hôm nay. Chú mình sắp đến đây để gặp mình. Elizabeth hoan hỉ nói. Trên thực tế, các kế hoạch giao tiếp của Elizabeth hoàn toàn trống trong 12 tháng tới. Và việc thỉnh thoảng đến thăm của chú nàng còn tệ hơn là không có gì để làm. Nhưng không cần bận tâm đến điều gì nữa, Elizabeth rất vui được gặp lại bạn và không thể ngừng cười vì vui sướng. Họ ngồi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, họ có những trò đùa nghịch ngợm, những ký ức, hạnh phúc, đau đớn và vui buồn đan xen. Bạn có bao giờ quên những trận đấu giả mà chúng ta thường chơi mỗi khi có sinh nhật ở nhà Marine Island không? Elizabeth vui vẻ hỏi. Không bao giờ. Bạn luôn làm mình ngã trong các cuộc đấu thương. Alex xúc động trả lời. Đúng, nhưng bạn lại thắng trong tất cả các cuộc thi bắn. Cuối cùng thì cha mẹ bạn cũng khám phá ra và quyết định rằng bạn quá lớn và quá lịch sự để chơi với bọn mình. Sau đó thì bọn mình đã rất nhớ cậu đấy. Không bằng mình nhớ các cậu. Mình luôn biết chính xác những ngày mà các cậu tổ chức trò chơi. Mình chán nản đi xung quanh đây và tưởng tượng ra ở đó vui như thế nào. Sau đó Robert và mình quyết định tổ chức trận đấu của chúng mình và lôi kéo một số gia nhân tham gia. Nàng nói thêm, cười và nhớ lại mình và người anh trai cùng mẹ khác cha trong quá khứ. Sau một lúc, nụ cười của Alex nhạt dần. Robert ở đâu? Bạn đã không đề cập đến anh ấy. Anh ấy... Nàng do dự, biết rằng mình không thể kể về người anh của mình trong khi không biết phải nói gì trước. Mặt khác, sự đồng cảm trong mắt Alexandra làm nàng tự hỏi sẽ khó khăn cho bạn nàng sẵn sàng để nghe cả câu chuyện tồi tệ này. Robert đã mất tích một năm rưỡi nay rồi. Thôi đừng nói đến chuyện này nữa. Nàng vội vàng nói. Đồng ý, chúng ta sẽ nói về chuyện gì? Alex nói với nụ cười gượng gạo. Về bạn. Elizabeth nói ngay. Alex nhiều tuổi hơn bạn và họ bắt đầu nói về chồng của Alex, người mà rõ ràng nàng yêu thiết tha. Elizabeth lắng nghe chăm chú những miêu tả của Alex về những nơi tuyệt vời trên khắp thế giới mà chồng nàng đã đưa nàng đến trong chuyến trăng mật của họ. Kể cho mình về London đi. Elizabeth nói khi Alex kết thúc câu chuyện về những thành phố nước ngoài. Bạn muốn biết gì? Alex nghiêm trang hỏi. Elizabeth ngã người trên ghế, định hỏi về điều mà nàng quan tâm nhất, nhưng niềm kiêu hãnh đã ngăn cản nàng. Không có gì đặc biệt cả. Nàng nói dối, nhưng nàng nghĩ. Mình muốn biết các bạn của mình có nhạo báng mình không? Họ có lên án mình không? Hay tệ hơn, họ có thương hại mình không? Mình muốn biết những câu chuyện đồn đại rằng bây giờ mình không có một xu dính túi. Trên tất cả, mình muốn biết tại sao không một ai lo lắng đến thăm mình, thậm chí không gửi cho mình một bức thư. Một năm rưỡi trước đây, khi lần đầu tiên nàng xuất hiện trước công chúng, nàng đã thành công ngay lập tức và nhận được vô số lời cầu hôn đến nỗi lập nên một kỷ lục. Bây giờ, ở tuổi 19, nàng là người bị xuồng bỏ từ chính cái xã hội đã ca ngợi, yêu thích và noi theo nàng. Elizabeth đã phá vỡ các luật lệ của họ và vì hành động của mình, nàng trở thành trung tâm của một scandal, là một cơn thịnh nộ lan nhanh như gió. Elizabeth trông rất bứt rứt, nàng đoán rằng cả xã hội đều biết cả câu chuyện hoặc là chỉ vụ scandal. Nàng đoán rằng họ vẫn nói về nó. Alex bắt đầu kỳ trăng mật kéo dài của mình trước khi chuyện đó xảy ra, nhưng nàng đã cho rằng Alex đã nghe được câu chuyện khi trở về. Các câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu nàng, làm cho nàng tuyệt vọng, nhưng nàng không thể mạo hiểm để hỏi vì hai lý do. Lý do đầu tiên là nếu nàng nhận được câu trả lời, nó sẽ làm cho nàng khóc, mà nàng không muốn khóc thêm nữa. Lý do thứ hai, nếu nàng hỏi Alex, nàng sẽ phải nói cho bạn biết tất cả những gì xảy ra. Sự thật là Elizabeth quá cô đơn và nàng không thể mạo hiểm vì có thể Alex cũng có thể ruồng bỏ nàng nếu cô biết. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 2 của cuốn tiểu thuyết Như Cõi Thiên Đường của nhà văn Judith McNeil qua giọng đọc của Mèo Moon, Yếm Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. And if I was wrong, I know.